Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1204, ngươi thật to gan. Góc truyện audio.com, kỳ thật đương hai vị đại trưởng lão hàng lâm tại tổ long thần trụ trên không thời điểm, liền ý thức được bọn hắn đã chậm một bước, đã tới không kịp cứu phía dưới Tô Tử Mặc Cai. Vị đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, rõ ràng trong lòng chính là cái kia suy đoán về sau Tô Tử Mặc tính mạng, so với bọn hắn tính mạng của mình đều trọng yếu. Mà hôm nay, thậm chí có ngoại tộc tại Long Hải chi cốc tại hắn đám bọn chúng mí mắt nắm chắc phía dưới bóp chết thiếu chủ, cái này không khác sờ động bọn họ nghịch lân. Nhưng ngay tại hai vị đại trưởng lão hiện thân về sau, tình cảnh lại đã xảy ra một màn quỷ dị. Cột đá phía dưới Tô Tử Mặc vẫn là không động đậy, nhắm hai mắt tiếp tục cảm ngộ thần thông, tựa hồ không có thụ điểm một chút xíu ảnh hưởng. Trái lại, đối với Tô Tử Mặc xuất thủ Vu Hạt lại kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đại biến, như là bị trọng thương. Vu Hạt nguyên bản xé nát đại na di phù, sắp sửa bị truyền tống rời đi, lại bởi vì cái này phía dưới trì hoãn, thân hình dừng lại, xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hòa thạch. Hai vị đại trưởng lão không kịp suy nghĩ trong lúc này nguyên do, quyết định thật nhanh, trước tiên ra tay. Trốn chỗ nào? Trúc Long tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai con người phóng xuất ra hai đạo nóng rực rừng rực chùm sáng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới, bắn về phía Hạt trưởng lão. Chỉ là, đại na di phù đã vỡ vụn, tại Hạt trưởng lão sau lưng, hiện ra một cái cực lớn đen kịt khe hở, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong cái khe, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hai đạo hừng hực chùm sáng, chui vào u ám lạnh như băng trong cái khe, không có kích khởi nửa điểm rung động. Cái này đạo cự đại khe hở, nhanh chóng khép lại. Chờ khe hở khép lại, không gian khôi phục về sau, coi như là hai vị đại trưởng lão có thông thiên triệt địa khả năng, cũng bắt không được Hạt trưởng lão rồi. Trừ phi, bọn hắn giết bên trên quỷ chú mộ địa. Đến ta Long Hải chi cốc giết người còn muốn trốn. Hương Long tộc đại trưởng lão giận tím mặt, cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, trực tiếp thò ra cánh tay, giữ tợn cực lớn Long tộc móng vuốt hiện lên, lại thăm dò vào trong cái khe. Hạt trưởng lão mượn nhờ vết nứt không gian, né qua Trúc Long tộc đại trưởng lão nhất kích tất sát, thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn, còn không có thở một cái, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, trong bóng tối hàng lâm một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi móng vuốt trực tiếp bắt lấy hắn. Phốc suy, nhục thể của hắn tại cái này sắc bén móng vuốt trước mặt như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu chảy như rót. Không có chủng tộc nào có thể lấy huyết nhục thân thể ngạnh kháng Long tộc sắc bén nhất móng vuốt. Huống chi thái cổ cựu tộc ở bên trong, Vu tộc thân thể nhất gầy yếu. A, Hạt trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy trong hư không, đang ở đó đầu cực lớn đen kịt khe hở, sắp sửa khép lại thời điểm, Thương Long tộc đại trưởng lão trực tiếp đem Hạt trưởng lão từ bên trong sinh sôi lôi ra. Hạt trưởng lão thân bên trên hơn nhiều mấy cái lỗ máu. Máu tươi màu xanh lá cây chậm rãi chảy ra, tản ra từng đợt mùi tanh. Thương Long tộc đại trưởng lão Long tộc móng vuốt đã đem Hạt trưởng lão thân thể đâm thủng, gân cốt đứt gãy, bên trong tạng phủ đều bị phá hư. Góc truyện audio.com. Hợp thể đại năng pháp lực vô biên, có thể đoạn chi trọng sinh. Hương thế như vậy, đối với Hạt trưởng lão mà nói, không tính chí mạng. Nhưng hắn hoàn toàn rơi vào Thương Long tộc đại trưởng lão trong lòng bàn tay, chỗ hiểm bị xuyên thủng, khí huyết suy bại, muốn tránh thoát đi ra ngoài cũng là không thể nào. Hương Long tộc đại trưởng lão nắm bắt vị này Vu tộc hợp thể cảnh cường giả, như là mang theo một cái yếu tiểu nhân gà tử. Khục khục, Hạt trưởng lão sắc mặt trắng bệch, từng ngụm phun máu tươi. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, nếu không có hắn bị Tô Tử Mặc trong thức hải cái kia thần bí linh quy gào thét một tiếng, nguyên thần lọt vào cắn trả, thân hình dừng lại rụt lại, coi như là Thương Long tộc đại trưởng lão cũng bắt không được hắn. Chỉ sợ lúc này, hắn đã trở lại quỷ chú mộ địa. Không ít Long tộc vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Long tộc đại trưởng lão đơn giản sẽ không lộ diện, hôm nay, vậy mà rụt lại hiện thân hai vị, đằng đằng sát khí, gây chiến. Mà tạm thời, Hạt trưởng lão lại nhắm trúng hai vị đại trưởng lão đồng thời ra tay, có thể thấy được hai vị đại trưởng lão tức giận trong lòng. Vu tộc mọi người càng là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Bọn hắn đều không phải người ngu, Hạt trưởng lão xé nát đại na di phù một màn, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Hạt trưởng lão rõ ràng cho thấy đều muốn bỏ lại bọn hắn phía sau tự mình đào tàu. Nếu là Hạt trưởng lão đào tàu, Long tộc cường giả thịnh nộ phía dưới, bọn họ kết cục liền có thể nghĩ rồi. Ngươi thật to gan, Hương Long tộc đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, hắn tùy tiện một câu, liền ẩn chứa dòng ngâm lực chấn động. Vu Hạt mặc dù là hợp thể cảnh cường giả, nhưng người bị thương nặng khí huyết suy bại, vẫn như cũ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn, ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau. Vu Hạt đều là như thế, mặt khác Vu tộc thì càng thêm không chịu nổi. Còn dư lại hơn 10 vị Vu tộc kêu thảm thiết liên tục, màng nhĩ đâm thủng, toàn bộ ngã xuống đất bên trên, thần sắc thống khổ cuộn cong lại thân hình, lỗ tai giữa dòng chảy ra lục sắc máu tươi. Hai vị đại trưởng lão là thật sự nổi giận, không biết ta phạm vào chuyện gì, lại rước lấy Long tộc đại trưởng lão sát cơ. Hạt trưởng lão cắn chặt răng, chậm rãi hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Cương Long tộc đại trưởng lão cười lạnh nói, người tới Long Hải chi cốc lại dám đối với ta Long tộc thiếu chủ ra tay, thật là không biết sống chết. Long tộc thiếu chủ, Quần Long nghe được hơi ngẩn ra, nhưng Quần Long cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Thương Long tộc đại trưởng lão thịnh nộ phía dưới, nhất thời nói sai. Ý của hắn, hẳn là Trúc Long tộc thiếu chủ. Ha ha, hạt trưởng lão cười gằn một tiếng, xạo xạo nói, thật là buồn cười, ngươi xem một chút trúc thân bên trên còn có nửa điểm vết thương. Ta nếu là đúng hắn ra tay, hắn còn có thể sống được. Hợp thể cảnh Vu tộc cường giả, đối với một cái không hề phòng bị, vừa bước vào pháp tướng cảnh Long tộc ra tay, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc đứng ở tổ Long thần trụ phía dưới, còn đang cảm ngộ thần thông, nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này thực sự có chút cổ quái. Hai vị đại trưởng lão cũng là trong lòng mê hoặc. Quỷ dị nhất chính là tại hạt trưởng lão ra tay về sau, hắn tựa hồ đột nhiên lọt vào cái gì trùng kích, chính mình ngược lại bị thương. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng hai vị đại trưởng lão là cái gì nhân vật? Tất cả đều là sát phạt quyết đoán chủ nhân, căn bản bất cần làm cho động. Trúc Long tộc đại trưởng lão râu tóc hoa râm, nhưng trong hai tròng mắt lại thiêu đốt lên hai luồng hừng hực lửa giận, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng loại này lý do thoái thác có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi? Ta rõ ràng nói cho ngươi biết, may mắn hôm nay Trúc không có việc gì, hắn nếu có cái không hay xảy ra, ta Long tộc nhất định không tiếc hết thảy đại giới, đối với Vu tộc phát động chiến tranh. Tất cả mọi người có thể nghe được ra Trúc Long tộc đại trưởng lão trong giọng nói sát phạt chi ý. Quần Long trong đầu, hiện lên một ý niệm trong đầu. Nếu là Trúc gặp chuyện không may, Long tộc thật sự gặp phát động chiến tranh, không tiếc hết thảy đại giới. Nhưng Quần Long trong lòng có chút không hiểu, là coi như là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, tựa hồ hai vị đại trưởng lão phản ứng cũng có chút vô cùng kích động. Đừng giết ta, chấm, hạt trưởng lão thật sự luống cuống. Hắn cảm thụ được rành mạch hai vị này Long tộc đại trưởng lão, là thật muốn giết hắn. Ở ranh giới sinh tử, trong đầu hắn bay nhanh vận chuyển, linh quang lóe lên, vội vàng nói. Ta có thể dùng một bí mật để đổi ta một mạng. Bí mật gì, ta căn bản không muốn nghe. Cương Long tộc đại trưởng lão hơi hơi cười lạnh, thần sắc xem thường. Tại hắn nhìn đến, đây chẳng qua là hạt trưởng lão vùng vẫy dãy chết. Hạt trưởng lão từng chữ một nói, ngươi nhất định muốn nghe, mà tạm thời, bí mật này, đang mang chúng ta cửu đại hung tộc an nguy. Nếu là giết ta, các ngươi Long tộc nhất định sẽ hối hận. Khách chương.